Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, các ngươi chính là giữ cửa tông môn tầng dưới chót nhất. Chương 538, các ngươi chính là giữ cửa tông môn tầng dưới chót nhất. Trời trong phía dưới, Giang Hạo ngồi xếp bằng, vô danh bí tịch trong bóng tối khuếch tán ra đến, quan sát ra vào người. Thủ sơn môn là một kiện khô khan sự tình, nhưng cũng là gặp người nhiều nhất sự tình. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái ẩn giấu tu vi. Bất quá ẩn tàng cũng không nhiều. Phần lớn là hậu kỳ ẩn tàng trung kỳ, hoặc là viên mãn ẩn tàng hậu kỳ. Theo tỷ lệ để tính, loại người này cực ít. Thích ẩn tàng, bình thường là luyện đan, chế phù cùng rèn đúc. Bọn hắn có thể kiếm lấy linh thạch, tu vi mang tới một chút tài nguyên, cũng không phải là như vậy quan trọng. Đến mức vượt đại cảnh giới, tạm thời còn không có gặp được. Ẩn tàng chỉ là sơ lược quan sát, cũng có lọt mất khả năng. Tu vi cao hơn hắn thì càng không cần nói, có thể nhìn ra dị dạng, nhưng là không cách nào xác định kết quả. Thời gian nửa tháng, Giang Hạo đều tại tu luyện vô danh bí tịch. Tiến triển cũng không nhanh, nhưng là mỗi ngày đều có biến hóa rất nhỏ. Có đôi khi có thể từ một chút sóng linh khí, liền có thể phát giác cấp độ càng sâu đồ vật, lực lượng vận chuyển quy luật, khí huyết cường độ, thân thể biến hóa chờ đợi. Thậm chí cảm giác, mình mở mắt nhìn về phía đối diện người, liền có thể nhìn thấu hết thảy. Càng như vậy, hắn lại càng thấy đến Hồng Vũ Diệp đáng sợ, cùng nàng đợi tại một khối. Cần càng thêm cẩn thận, tìm rõ ràng, khẳng định còn không có ra tông môn. Một thanh âm tại Giang Hạo vang lên bên tai. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là một đám người. Ngay tại sơn môn vị trí điều tra, Lôi Hỏa Phong người, thư sinh dạng Hạ Tôn có chút hiếu kỳ. Bọn hắn đang làm cái gì? Nam Dư Thư hỏi, không biết, xem bộ dáng là muốn giúp chúng ta thủ sơn môn. Giang Hạo cùng một bên cạnh Khổng Hộ nói. Giây lát, một nhóm người này liền đi tới Giang Hạo mấy người vị trí. Không quá giống tông môn đệ tử. Giang Hạo nghĩ đến, những người này thực lực cũng không tệ. Có mấy cái trúc cơ, còn lại liền đều là luyện khí. Lúc này một vị trung niên trúc cơ đi vào sơn môn vị trí. Không quá khách khí nói. Bốn vị đạo hữu nhưng có nhìn thấy một cái hình người linh thú từ nơi này rời đi. Nếu có phát hiện, thiếu gia của chúng ta trọng thường. Nếu là biết chuyện không báo, thiếu gia của chúng ta cũng sẽ nhớ. Ồ, Nam Dư Thư mấy người một mặt kinh ngạc. Hạ Tồn cười nói, thiếu gia các ngươi là vị nào? Đủ tư cách đối với chúng ta vấn trách sao? Nam Nhạc Vương chi tử, đủ tư cách sao? Trung niên nam nhân ngạo nghễ nói, đủ, khẳng định đủ. Nam Dư Thư cười gật đầu. Chợt lại nói như vậy đạo hữu không phải Thiên Âm Tông đệ tử. Đương nhiên, ta là thiếu gia 10 vị nhất đẳng hộ vệ một trong. Chỉ nghe thiếu gia điều khiển, trung niên nam nhân không nói thêm lời, mà là hỏi thăm về vấn đề. Các ngươi nhưng có nhìn thấy hình người linh thú? Hình người linh thú là cái gì linh thú? Khổng Hộ hỏi, trung niên nam nhân nhướng mày, mang theo một chút uy nghiêm nói. Hỏi các ngươi cái gì đáp cái gì liền tốt. Không nên hỏi đừng hỏi. Kia xác thực không thấy được. Khổng Hộ hồi đáp. Vậy liền chằm chằm tốt. Có phát hiện trước tiên báo cáo. Các ngươi bất quá là thủ vệ tầng dưới chót. Người nào có thể đắc tội. Cái gì có thể không thể đắc tội. Hy vọng các ngươi minh bạch. Trung niên nam nhân cảnh cáo một câu. Dẫn người rời đi. Bọn người rời đi. Giang Hạo liền thấy ba vị sư huynh sư tỷ tại nói chuyện phiếm. Tựa hồ hoàn toàn không có để ý vừa mới sự tình. Đối với cái này, hắn cũng không có để ý, mà là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngày kế tiếp, Lôi Hỏa Phong, một chỗ trong sân, một vị nhìn ngoài 30 nam tử. Cau mày, ở bên cạnh hắn đứng đấy một vị tóc hơi trắng bệch nam tử. Nhiều ngày như vậy, vì cái gì không hề có một chút tin tức nào? Dư Văn Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Âm Tông rất nhiều nơi cũng không thể đi thăm dò, cho nên tốc độ chậm một chút. Nếu như mời ra một vị phân lượng cũng đủ lớn người, hẳn là có thể. Tóc trắng bệch nam tử cung kính nói. Cái này nói nghe thì dễ, cần trả ra đại giới cũng không nhỏ. Đáng tiếc ta chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, không phải làm sao đến mức này. Dư Văn Cảnh thở dài nói. Ở bên ngoài nhất là nhà hắn lãnh địa, có thể nói hô phong hoán vũ, có thể là tới Thiên Âm Tông, không có cái gì dùng. Đừng nói hắn một cái nam nhạc vương chi tử, chính là phụ thân hắn tới, cũng không cách nào tự do. Sau đó hắn đối bên ngoài cả giận nói. Người đâu? Hôm nay liền không ai báo cáo sao? Thoại âm rơi xuống không bao lâu, một vị hạ nhân lảo đảo chạy vào, trên mặt bị bối rối cùng sợ hãi thay thế. Thiếu gia, việc lớn không tốt. Nhìn thấy đối phương cái này biểu tình, Dư Văn Cảnh trong lòng lộp bộp một chút, hảo hảo nói. Bên ngoài, chấm ngoặc kép, gặp đối phương nói không lưu loát. Dư Văn Cảnh nhanh chân một bước đi ra ngoài, chỉ là vừa đi ra bên ngoài liền ngây ngẩn cả người. Bên ngoài viện, bầy đầy đầu người, tất cả đều là của hắn hạ nhân cùng hộ vệ. Mỗi một cái đều mở to ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem hắn, đều không ngoại lệ. Cái này kinh dị một màn, dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này hắn mới thật sâu cảm giác được ma môn bản chất. Hắn hạ nhân đắc tội với người, mà những người kia không ai sẽ nuông chiều hắn. Nếu như hắn không phải tông môn đệ tử, như vậy hắn cực khả năng cũng là những người này trong đầu một vị. Một loại bất lực cùng sợ hãi trải rộng toàn thân. Thiếu gia, phải mời thân phận địa vị cao người hỗ trợ, lớn hơn nữa đại giới cũng phải giao. Thật vất vả đạt được manh mối, chần chừ nữa liền đến đã không kịp. Tóc trắng bệch nam tử đi tới nhắc nhở. Thân phận địa vị cao, chấm ngoặc kép. Dư Văn Cảnh cười khổ một tiếng. Trong tu chân giới, quả nhiên thực lực mới có thể đại biểu địa vị. Xế chiều hôm đó, thủ sơn môn mấy người còn tại nói chuyện trời đất. Một vị kim đan hậu kỳ dẫn người đi qua. Vừa đến, hắn liền chắp tay cười nói. Khổng sư huynh, hạ sư huynh, nam sư tỷ, giang sư đệ, bốn người nghi hoặc, bọn hắn không biết người này. Tại hạ Lôi Hỏa Phong chân truyền đệ tử, Vạn Diên Phong cười tự giới thiệu. Vừa mới nói xong, Giang Hạo bốn người lập tức đứng dậy, khách khí đáp lại, chỉ là bọn hắn trong lòng có chút nghi hoặc, chân truyền đệ tử sao lại tới đây? Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Giang Hạo trong lòng suy đoán, hắn có thể xác định, bốn người này tối hôm qua nhất định động thủ, đến mức là tình huống như thế nào liền không nói được. Nhưng là rước lấy một cái chân truyền, cũng có chút bất khả tư nghị. Đương nhiên, đừng nói chân truyền, dù là thủ tịch cũng không dám động thủ giết đồng môn. Chính là mạch chủ cũng phải có đầy đủ lý do. Thiên Âm Tông chính là như vậy. Trừ phi động thủ người có thực lực cùng trưởng giáo khiêu chiến, không phải không ai dám mạo hiểm, cũng không cần thiết mạo hiểm. Mà lại nhất mạch chi chủ là có thực lực sửa đổi tông môn nhiệm vụ, chỉ cần đem người chi tiêu đi, liền có thể tùy tiện giết. Đây cũng là Giang Hạo vì cái gì không dám hạ danh sách nguyên nhân. Sư huynh sư đệ khách khí. Vạn Diên Phong cười nói. Chính là tới bái kiến một chút mấy vị, không có ý tứ gì khác. Sư đệ nói đùa, chúng ta ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, là có chuyện gì có thể giúp sư đệ sao? Khổng Hộ mở miệng nói ra. Thật là có một sự kiện, chính là hy vọng mấy vị sư huynh sư đệ tại gặp được một chút khả nghi người lúc nhiều hỏi thăm một chút. Nếu là gặp được một nữ tính, lại là thân người đuôi cá linh thú, phiền phức chặn đường một chút. Đây là ta một vị sư đệ linh thú bị trộm cướp. Đến lúc đó sư đệ thiếu chư vị một cái nhân tình. Đến lúc đó sẽ đưa lên một viên thiên hoàn đan, xem như tạ lễ. Vạn Diên Phong cười nói. Giang Hạo mấy người kinh ngạc. Xem ra cùng chuyện ngày hôm qua xác thực có quan hệ. Bọn hắn chỉ có thể đáp ứng. Thiên hoàn đan đối bọn hắn vô dụng. Có thể là có thể bán linh thạch. Ít thì 5-3 ngàn. Nhiều thì 8-9 ngàn. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Hết chương.